99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2209, chương 2192, thêm một WeChat nha. Lệ Giản Duyệt theo chủ nhiệm nói chuyện phiếm sau khi trở về. Nguyên một tiết khóa mặt cũng là xú xú. Lệ Giản Duyệt tướng mạo theo Tô Thiên Từ. Dáng dấp đó là một cái vừa trắng vừa mềm. Toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ linh khí. Lúc này liền xem như sụ mặt bộ dáng. Cũng phá lệ hấp dẫn người ánh mắt. Cho tới trưa chương trình học kết thúc. Quyền Tĩnh Diệc đều không có trở lại. Thời gian nghỉ trưa rất nhanh tới. Trong lớp nam đồng học cãi nhau ầm ĩ. Nữ đồng học top 5 top 3 tay trong tay đi nhà cầu. Lệ Giản Duyệt tại trong lớp còn không có gì bằng hữu. Bản thân thu thập một chút túi sách. Vô ý thức hướng cửa sổ nhìn lại. Mỗi lần buổi sáng cuối cùng một đoạn khóa tan học, Lệ Mặc Sâm cũng sẽ tìm đến mình mới là. Chỉ là hôm nay cũng không biết là đang bận vẫn là bị dậy quá giờ. Đến bây giờ còn không có tới. Lệ Giản Duyệt đứng người lên. Trước mặt lại đụng phải một cái nam đồng học. Nam đồng học trên mặt có chút hồng hồng. Nhìn xem Lệ Giản Duyệt. Nói. Lệ Giản Duyệt đồng học. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. À. Ngươi nói đi. Nơi này không tiện. Ngươi đi theo ta một lần. Nam đồng học thấp mắt thấy mắt Lệ Giản Duyệt đặt lên bàn bên cạnh tay. Giống như là muốn làm những thứ gì. Rồi lại cái gì cũng không làm. Xoay người rời đi. Lệ Giản Duyệt cũng không thả ở trong lòng. Đi theo hắn rất nhanh tới lầu dạy học đằng sau. Bên này địa phương trống trải. Mặt trời hừng hực. Gió lùa hướng mặt thổi tới. Lệ Giản Duyệt tiểu váy tùy theo đong đưa. Tóc cũng bị thổi loạn vài tia. Nam đồng học cầm trong tay một cái phong thư nhỏ. Hai tay đưa cho nàng. Giống như là tăng thêm lòng dũng cảm một dạng. Thanh âm có chút lớn. Lệ Giản Duyệt đồng học. Đây là ta một người bạn để cho ta giao cho ngươi. Bên trong có tên hắn. Hy vọng ngươi thấy bên trong nội dung bên trong. Có thể cho một trả lời thuyết phục. À, Lệ Giản Duyệt thấp mắt thấy trong tay hắn cái kia màu trắng phong thư. Phía trên thoạt nhìn trụi lủi. Cái gì cũng không có viết. Đưa tay nhận lấy. Lệ Giản Duyệt cũng không mở ra ý nghĩa. Hỏi, liền chuyện này sao? Nam sinh đối với Lệ Giản Duyệt cái phản ứng này 10 điểm thất vọng bộ dáng. Tiếp lấy hai tay không biết hướng chỗ nào bày. Tại ống quần bên trên xoa xoa. Ngay sau đó, mới hậu chi hậu giác mà lấy điện thoại di động ra. Nói, có thể hay không? Thêm một WeChat nha. Có thể nha. Lệ Giản Duyệt không nghi ngờ gì. Cũng không cảm thấy có cái gì. Cầm qua hắn điện thoại di động đến. Liền thâu nhập bản thân dãy số. Lệ Giản Duyệt WeChat biệt danh là mới đổi. Gọi, Phật hệ Mỹ thiếu nữ. Mặt trời nhỏ. Lệ Giản Duyệt vừa mới đánh xong chuỗi này con số. Tiếp lấy trong túi điện thoại liền chấn động lên. Không hề nghi ngờ. Là Lệ Mặc Sâm. Lệ Mặc Sâm bên kia nghe có chút ồn ào. Cũng là bên người đồng học thanh âm. Nhị Tô, người đã đi đâu? À, không có việc gì nha. Vừa mới có đồng học tìm ta. Người ở đâu nha? Làm sao muộn như vậy nha? Lệ Giản Duyệt thanh âm thanh thúy. Oán trách ý nghĩa nửa điểm không che lấp. Ngọt ngào tiếng nói. Để cho trước mặt nam đồng học càng là nhịn không được đỏ mặt dương mắt nhìn nàng. Lệ Mặc Sâm thanh âm nghe tâm tình không tệ. Hôm nay vừa mới gặp một chút vui sướng sự tình. Đi, mời ngươi ăn cơm chúc mừng một lần. Rất nhanh thông báo địa chỉ. Lệ Giản Duyệt liền đem điện thoại dập máy. Nhìn tiếp nam đồng học áy náy cười một tiếng. Nói, không có ý tứ. Ta muốn đi cùng ta ca ca đi ăn cơm. Ta đi trước rồi. Tiểu nam sinh mặt đỏ lên. Ừ, Lệ Giản Duyệt rất nhanh nhẹ nhàng chạy ra. Tiểu nam sinh nhìn xem Lệ Giản Duyệt bóng lưng. Suy nghĩ trong lòng viên kia trái tim. Nhảy phá lệ vui sướng. Chính như si như tí thời điểm. Bỗng nhiên trên đỉnh đầu một trận tiếng gió gào thét. Một đường khổng lồ bóng tối lập tức bao phủ xuống tới. Tiểu nam sinh dọa đến kêu thảm. Bỗng nhiên đại đại lui lại. Đặt mông ngã nhào trên đất. Quay đầu nhìn lại. Mới phát hiện là một người. Tập trung nhìn vào. Quyền Tĩnh Diệc, Quyền Tĩnh Diệc thụy nhãn mông lung, ngáp một cái về sau, uể oải bên mặt nhìn lại, sau đó đi tới ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Tiểu nam sinh âu sầu trong lòng, nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp hỏi, ngươi muốn làm gì? Quyền Tĩnh Diệc bỗng nhiên đối với hắn vươn tay, nói, điện thoại lấy ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.